Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662, gấu trúc gợi ra dung chuyển. Mười mấy năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Từ Hoa Hạ Liên Minh tổng thể tu luyện trình độ từng bước tăng lên bắt đầu. Người đều tuổi thọ thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí tu sĩ pháp tướng cảnh nắm giữ khủng bố lực phá hoại. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ chính là rõ ràng mười mấy năm qua ngắn ngủi rồi. Thế nhưng liên quan với mười mấy năm trước người ngoài hành tinh xâm lấn việc, đã bị liệt vào sách giáo khoa nội dung, từ nhỏ đã báo cho bọn họ đời sau, địa cầu cũng không phải an toàn, trong vũ trụ có đáng sợ quần tộc ở rình kề đất cầu. Nếu như địa cầu không đủ cường, tương lai muốn đối mặt bị nô dịch. Rốt cuộc một ngày kia, chuyện đã xảy ra để rất nhiều lão binh suốt đời khó quên. Tổ điện đến thập đại tu sĩ trẻ tuổi trên địa cầu đại khai sát giới. Tàn sát rất nhiều địa cầu cường giả. Mặc dù nói những kia chết đi cường giả đối với hiện tại tới nói không tính là gì, nhưng là trong vũ trụ có sinh mệnh khác cổ tinh, đây là vô dung hoài nghi. Trở lại lúc nào địa cầu, bảo tài trong lặng lẽ tỉnh lại, ở không gian bảo vật bên trong ồn ào, địa cầu hoàn toàn biến dạng, nhanh đi Tần Thủy Hoàng Lăng, đem bên trong bảo vật mang đi, người có thể rốt cục tỉnh lại rồi. Tô Viêm phi thường bất đắc dĩ, ghi nhớ bảo vật gấu trúc, khẳng định là triệt để tỉnh táo quý nha đến rồi. Tô Viêm đem bảo tài từ trong bảo vật không gian thả ra. Nó khoảng thời gian này hỗn loạn, từ khi vạn yêu kỳ ở âm dương lộ bên trong bộc phát ra bắt đầu. Bảo tài trạng thái rất không ổn, đều là rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Hôm nay bảo tài cuối cùng cũng coi như tỉnh táo. Khoảng thời gian này như là một giấc mộng, nó thu hoạch rất lớn. Đối với vạn yêu kỳ nắm giữ càng thêm tinh diệu, luôn cảm giác mình chính là vạn yêu kỳ một phần. Bảo tài ngẩng lên đầu to chung quanh loạn xem, rất là hưng phấn, nghĩ lấy hiện trên địa cầu tu luyện trình độ, mình nói như thế nào cũng là địa cầu một vị bá chủ, trở thành địa cầu yêu tộc chi vương, thống ngự vạn yêu. Bảo tài vắng lặng ở trong mộng đẹp của nó, mà bốn phía đi ngang qua người chỉ trò trò, thậm chí có chút thiếu nam thiếu nữ rít gào, mau nhìn, là gấu trúc, con đường này náo động, rất nhiều người chen chúc lại đây vây xem, thậm chí có một ít người lấy ra máy chụp hình vội vã chụp ảnh. Ngôn ngữ kích động nói, ta nghe Gia Gia nói, mười mấy năm trước có một con gấu trúc, là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh thú bảo vệ. Thiết bảo tài uy nghiêm, y nguyên truyền lưu, bị rất nhiều lão nhân coi là Hoa Hạ Liên Minh thú bảo vệ. Tô Viêm khẽ cau mày, hiện tại hắn còn không nghĩ là nhanh như thế bạo lậu. Muốn đứng ở trong bóng tối, nhìn một chút hiện tại Hoa Hạ Liên Minh phát triển đến cùng như thế nào. Hoặc là có xảy ra vấn đề gì hay không? Gấu trúc ở nơi nào? Phương xa vọt tới càng nhiều người. Đặc biệt là một ít lão nhân đặc biệt kích động, mười mấy năm trước Hoa Hạ Liên Minh liền có một con gấu trúc. Lấy vạn yêu kỳ hiệu lệnh bầy yêu, đối kháng người ngoài hành tinh thời điểm hết sức mạnh rất lớn. Đã đi rồi, ta vừa nãy đều cảm thấy bị hoa mắt, trực tiếp không còn bóng. Không biết đầu này gấu trúc là làm sao tiến vào thành phố này, nhưng là cấm chỉ tu sĩ yêu tộc đi vào. Đúng đấy, vậy thì thật là gấu trúc, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, năm đó ở trên sách giáo khoa còn từng thấy, tuy rằng cùng đầu này gấu trúc xem ra có chút không giống, nhưng là tổng thể tới nói dáng dấp hầu như giống như đúc. Một con đường này nghị luận sôi nổi, Tô Viêm cùng bảo tài động tác quá nhanh, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Có người đem quay chụp bức ảnh lấy máy truyền tin gửi đi cho bạn tốt. Nhất thời gây nên to lớn sóng lớn. Tấm hình này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Mạng lưới thông tin nhanh và tiện vẫn kéo dài. Tấm hình này cấp tốc bạo đỏ. Còn không phải là bởi vì mười mấy năm trước thiết bảo tài. Đều có người đưa nó xưng là hoa hạ liên minh thủ hộ thần thú. Thậm chí gấu trúc hiện lên. Cũng gây nên hoa hạ liên minh cao tầng chấn động. Tô Viêm chiến thần. Một cái biến mất rồi mười mấy năm tên. Hiện lên ở trong lòng của bọn họ. Mười mấy năm trôi qua. Có chút người đều nhanh lãng quên Tô Viêm. Hiện tại tên của người này như là sấm nổ. Để bọn họ hồi ức. Năm đó Tô Viêm chiến thần. Như là một viên sao chổi ngang trời quật khởi. Chém giết Đào Thiên Hoa. Vỡ diệt Khương Vô Ngân. Liền thấy bọn họ lừa bịp mấy chục năm tổ yến chiến thần. Đều bị Tô Viêm giết chết. Thậm chí người ngoài hành tinh xâm lấn. Tô Viêm chiến thần lấy sức một người, chém giết một vị kia vị từng để cho bọn họ run rẩy ngoại tinh cường giả. Cuối cùng nghịch chuyển chiếm cứ, đem hoa hạ liên minh náo loạn triệt để bình định. Một ngày kia Tô Viêm, thần uy lẫm lẫm, bị hoa hạ liên minh danh là mạnh nhất chiến thần. Nhưng là hắn đã đi rồi mười mấy năm, bao quát năm đó nghệ viên chiến thần, thiết bảo tài. Bọn họ ba vị đồng thời rời đi. Rất nhiều biết nội tình đều cảm thán không thôi. Nhìn chằm chằm tấm hình này không rời mắt. Gia chủ, ngài, sợ là mấy cái quay chụp bức ảnh tuyên bố người. Căn bản không nghĩ tới sẽ khiến cho hoa hạ liên minh cao tầng động đất. Rất nhiều hoa hạ liên minh quyền cao chức trọng cường giả đều thất thố. Vắng lặng ở hồi ức bên trong. Thật lâu vô pháp hoàn hồn, tỷ như Bạch Gia, hiện nay phi thường hiển hách, ở Hoa Hạ Liên Minh nắm giữ rất cao địa vị. Bạch Gia Bạch Mộng Ảnh, một đời Hoa Hạ Liên Minh mỹ nhân tuyệt sắc, hiện tại càng là Bạch Gia gia chủ, nàng qua tuổi 30, rút đi đã từng non nớt, càng ngày càng mỹ lệ cùng cao quý, quần áo màu đen bao bọc sóng lớn mãnh liệt trắng như tuyết thân thể. Một vị này người theo đuổi hiện tại không biết có bao nhiêu. Nhưng là đến nay chưa gả. Bạch Mộng Ảnh đã tu luyện tới pháp tướng cảnh thất trọng thiên. Là hoa hạ liên minh có tên tuổi cường giả. Nhìn chằm chằm tấm hình này thất thần. Cuối cùng nỉ non. Không phải đầu kia gấu trúc. Bạch gia một ít lão nhân cảm thán. Đã từng Bạch Mộng Ảnh cùng Tô Viêm còn có một đoạn duyên phận. Nhưng là bởi vì đằng anh kiệt vô hình ở giữa gián đoạn. Mười mấy năm qua Bạch Gia phát triển nhanh như vậy. Hay là bởi vì Bạch Mộng Ảnh cùng Tô Viêm một ít quan hệ nha. Lão Lôi, sẽ không phải đúng là hắn trở về chứ. Cái kia hoa hạ học viện gây nên náo động to lớn. Trong học viện rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều là Tô Viêm năm đó sư đệ. Hiện nay hoa hạ liên minh viện trưởng là Lôi Lão. Năm đó lạc đường biết quay lại, tu hành thẳng tắp tăng vọt, càng ngày càng thần dũng, tràn ngập dương cương thô bạo, con người dường như sắc bén tia chớp màu bạc. Nhìn kỹ tấm hình này, Lôi Lão đã là pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường già. Hơi thở sự sống cuồn cuộn dồi dào, phát ra thanh âm trầm thấp, đầu này gấu trúc cùng năm đó thiết bảo tài có chút không giống. Nói không chắc đúng là hắn. Có người ngôn ngữ kinh hãi. Nói rằng, Tô Viêm lẽ nào thật sự từ trong vũ trụ trở về rồi. Nghe vậy, Lôi Lão khẽ lắc đầu. Khó, năm đó Tô Viêm cùng nghệ viên đi thời điểm. Thông qua tinh không đại trận nhảy lên vũ trụ rời đi địa cầu. Bọn họ căn bản không biết địa cầu tọa độ. Còn có một điểm, vũ trụ quá mênh mông. Quần tộc vô tận, cường giả như lâm, Tô Viêm năm đó bọn họ mặc dù rời khỏi đi tới vũ trụ. Thế nhưng ở rộng lớn trong tinh không, muốn xông ra đến càng là khó như lên trời. So với địa cầu cạnh tranh hoàn cảnh tàn khốc ngàn tỷ lần. Trong gian đại sảnh này cường giả đều thở dài. Cho dù là Tô Viêm trở về, sợ là cũng là chuyện vô bổ. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm tu luyện trình độ cùng bọn họ xê xích không nhiều. Tô Viêm cho dù là nghịch thiên rồi, cũng không thể mạnh bao nhiêu. Đương nhiên này mười mấy năm trôi qua, Hoa Hạ Liên Minh lần lượt đi ra rất nhiều ngày phú siêu tuyệt đệ tử. Không ít tu hành đã đẩy vào pháp tướng cảnh. Này được lợi từ địa cầu hoàn cảnh, núi tuyết tinh khí càng đáng sợ. Sở dĩ địa cầu phát triển rất nhanh, đương nhiên Lôi lão bọn họ rõ ràng. Hoa Hạ Liên Minh nhất là vẫn lấy làm kiêu ngạo, liền thuộc về nơi tập luyện mạnh nhất. Nơi tập luyện mạnh nhất căn cứ mỗi một cái người vượt ải, thiết trí tốt vượt ải điều kiện cùng tài nguyên, tương đương với một cái bồi dưỡng đại sư. Đang vì địa cầu cuồn cuộn không ngừng bắt đầu chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Lôi lão bọn họ rõ ràng, mặc dù là như vậy, địa cầu muốn truy đuổi lên, trở thành trong vũ trụ thế lực lớn, ít nhất cũng cần hơn 1.000 năm tích lũy, thậm chí cái này đánh giá thời gian chỉ là ngắn ngủi nhất. Những năm này bọn họ thông qua đào móc di tích cổ, cùng lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất, được rất nhiều liên quan với trong vũ trụ sự tình. Những này đều là liên minh tuyệt mật tình báo, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Một khi truyền đi sẽ khiến cho địa cầu khủng hoảng. Chẳng bằng như vậy tiếp tục phát triển. Rốt cuộc địa cầu ở trong vũ trụ quá nhỏ bé rồi. Cõi đời này, nhưng là thật sự có thần linh nha. Bọn họ từ trên sách cổ đều có thể nhìn ra loại tồn tại này đáng sợ cùng khủng bố mức độ. Tây Phương Liên Minh khinh người quá đáng. Thần Lâm Đảo rõ ràng ở ta Hoa Hạ Liên Minh hải vực. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên liếm mặt nói là bọn họ lãnh thổ. Liễu Thành Thiên nổi giận đùng đùng mở miệng. Hắn tu luyện tới pháp tướng cảnh thất trọng thiên. Càng là Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất luyện dược sư. Đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Mà Thần Lâm Đảo phi thường đặc thù. Liễu Thành Thiên đều chuẩn bị ở Thần Lâm Đảo mở đạo trường. Đó là bởi vì Thần Lâm Đảo đều là cây cỏ linh dược. Thậm chí mọc ra rất nhiều quý giá trái cây. Thông qua cùng di tích cổ khai quật ra các loại bảo vật đồ giám so sánh. Liễu Thành Thiên xác nhận Thần Lâm Đảo là hiện nay địa cầu phát hiện giá trị mạnh nhất hòn đảo. Chuyện này đối với toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều phi thường trọng thị. Thần Lâm Đảo tương lai sẽ trở thành Hoa Hạ Liên Minh mạnh nhất tài nguyên địa một trong. Tây Phương Liên Minh, năm đó tại sao không có phát hiện bọn họ lòng muông dạ thú? Lôi lão nổi nóng, mẹ chim, năm đó đem bảo tài làm thượng đế. Làm sao không cho bảo tài diệt bọn hắn? Mấy năm gần đây, Tây Phương Liên Minh vẫn ở xâm chiếm bọn họ tài nguyên bí cảnh. Chiến trường chính ở hải vực. Tuy rằng không có phát sinh cỡ lớn chiến loạn, thế nhưng bọn họ rõ ràng một ngày này đến sẽ không quá lâu. Một mực hiện tại Hoa Hạ Liên Minh ngoài mạnh trong yếu. Nếu không Hoa Hạ Liên Minh căn bản không cần kiêng kỵ Tây Phương Liên Minh. Nên tạm hoãn cùng Tây Phương Liên Minh xung đột. Có tuổi trẻ cường giả đề nghị. Những năm này Tây Phương Liên Minh phát triển quá nhanh. Để hắn phi thường bất an. Luôn cảm thấy Tây Phương Liên Minh nắm giữ bí mật không muốn người biết. Không thể, Thần Lâm Đảo việc một khi thoái nhượng. Tây Phương Liên Minh giống như nhà chúng ta cửa kiến thiết lên một cái trụ sở quân sự. Tương đương với ở cửa lớn nhấc lên đại pháo. Việc này không thối lui để. Lôi lão trực tiếp phủ quyết. Bọn họ muốn kéo dài thời gian. Thế nhưng ở kéo dài thêm. Tây Phương Liên Minh càng ngày càng được voi đòi tiên. Chuyện này đối với đại cục phi thường bất lợi. Hiện tại Hoa Hạ Liên Minh rất nhiều người cũng đang thảo luận gấu trúc việc. Rốt cuộc cùng mười mấy năm trước thiết bảo tài có quan hệ. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Địa cầu còn có thể có uy hiếp gì? Bảo tài phi thường không vui. Vốn định đi dạo. Không nghĩ tới Tô Viêm mang theo nó rời đi rồi. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, ta từ hải vực vượt qua đến đại lục. Phát hiện hải vực rất nhiều hải đảo đều bị Tây Phương Liên Minh chiếm cứ rồi. Tây Phương Liên Minh còn có thể lật trời rồi. Bảo tài kinh ngạc. Muốn bơi qua đi, đem Tây Phương Liên Minh cho toàn bộ trấn áp rồi. không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Tây Phương Liên Minh năm đó rất yếu, hiện nay phát triển nhanh như vậy, trong này nhất định là có chuyện. Chờ chúng ta hết bận Hoa Hạ Liên Minh sự tình, lại đi Tây Phương Liên Minh nhìn một chút. Bảo Tài con mắt tỏa ánh sáng, nói không chắc Tây Phương Liên Minh nắm giữ một ít đặc thù bảo vật. Đi, trước tiên đi Tần Thủy Hoàng Lăng đi dạo. Bảo Tài dục, năm đó bọn họ ở trong Tần Thủy Hoàng Lăng phạt tiên một tông bảo vật. Đến nay cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa Tô Viêm tàn tạ đỉnh chính là từ trong Tần Thủy Hoàng Lăng được. Thậm chí cái kia 49 căn long trụ, tuyệt đối là kỳ môn nhất mạch bên trong chí bảo bên trong chí bảo. Nhất định phải cầm vào tay, đem sẽ trở thành Hoa Hạ Liên Minh một mạch mạnh nhất chấn tộc sát khí. Hắn hồi tưởng lại năm đó nhận ra Tàn Đỉnh, nói huyết mạch của hắn là siêu thần cấp huyết thống. Tô Viêm vẫn rất tò mò, chính mình máu chín màu, đến cùng thuộc về ra sao huyết thống. Bảo Tài, có phải là nên bàn giao, lai lịch của ngươi rồi? Tô Viêm đột nhiên đặt câu hỏi. Bảo Tài lần thứ nhất xuất hiện, chính là ở Tần Thủy Hoàng Lăng. Lúc đó hắn còn thiếu một chút bị Bảo Tài lừa. Hiện ở hồi tưởng lại mặt có chút đen, đồng thời càng trịnh trọng thiết Bảo Tài đến cùng là làm sao nhô ra. Nghe vậy, hưng phấn Bảo Tài đột nhiên người câm. Trầm mặc một hồi, tiếng trầm nói, đi rồi ngươi liền biết rồi. Tô Viêm nội tâm cả kinh, chính là gật đầu, bọn họ cấp tốc hướng về Tần Thủy Hoàng Lăng tới gần. Rất chờ mong ở bên trong sẽ có ra sao tạo hóa. Rốt cuộc hiện tại địa cầu tam đại vị trí bí ẩn, có nơi tập luyện mạnh nhất, Tiên Sơn, còn có một cái chính là Tần Thủy Hoàng Lăng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.